Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 166, bán thánh chi quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 166, bán thánh chi quang. Nhạc Lâm Sung trái tim bị đâm thủng, tự tính toán hắn sử dụng chân khí phong bế huyết mạch. Máu tươi như trước không ngừng theo ngực dũng mãnh tiến ra. Rất nhanh liền đem hắn áo bào nhuộm thành màu đỏ như máu. Ngươi tự tính toán hỏi ta muốn Tam Diệp, Thánh Khí Thảo, ta cũng nhất định là hội cho ngươi, ngươi. Nhạc Lâm Sung hết sức thống khổ, bàn tay án lấy ngực, sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệch. Lục Hàm lấy ra một căn trắng noãn lụa bố, đem trên thân kiếm máu tươi lau khô. Thanh Thẩm Mỹ trên mặt lộ ra một tia trào phúng vui vẻ, nói: Nhạc Lâm Sung, người ngốc được thật là đáng yêu. Người thực đã cho ta hội để ý ngươi. Truy cầu của ta nam tử bên trong, chỉ ít có 5 cái đều so ngươi càng thêm ưu tú, càng cường đại hơn. Phốc, Nhạc Lâm Sung miệng phun máu tươi, hai mắt trừng thẳng, triệt để chết đi. Cũng không biết là bị tức chết, hay vẫn là máu tươi lưu tận mà vong. Lục Hàm đem trên lưng mình bao phục lấy xuống, đem hai cái trong bao quần áo Tam Diệp Thánh Khí Thảo tụ tập cùng một chỗ. Tổng cộng chừng 98 gốc, tản mát ra từng vòng màu ngà sữa vầng sáng. Chỉ là nghe Tam Diệp Thánh Khí Thảo phát ra mùi thuốc, Lục Hàm chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ tựu nhanh hơn vài phần. Nàng xinh đẹp trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, đem những Tam Diệp Thánh Khí Thảo này toàn bộ luyện hóa, tu vi của ta nhất định đột nhiên tăng mạnh. Tự tính toán tiến vào nội cung, ta cũng có thể lập tức trở thành trong nội cung cường giả. Một thanh âm tại Lục Hàm sau lưng vang lên, ta nhìn ra được, hắn là thật tâm yêu ngươi, ngươi vì sao phải giết hắn? Ai? Lục Hàm trong lòng giật mình, lập tức quay người, đem kiếm hoành trước người, làm ra phòng ngự tư thái. Trương Nhược Trần theo màu đỏ như máu cự thạch đằng sau đi tới, chằm chằm vào Lục Hàm, nói: lòng của phụ nữ thật sự đều ác như vậy, đều như vậy giỏi về ngụy trang, đối với yêu người của nàng cũng có thể hạ sát thủ. Trương Nhược Trần phảng phất tại Lục Hàm trên người chứng kiến Trì Giao công chúa bóng dáng. Đương nhiên Lục Hàm cùng Trì Giao công chúa căn bản không thể so sánh, hai người kém đến quá xa. Lục Hàm chứng kiến là Trương Nhược Trần nguyên bản có chút khẩn trương thần sắc dần dần buông lỏng. Tại nàng xem ra, Trương Nhược Trần tự tính toán càng lợi hại cũng chỉ là một cái tân sinh, căn bản uy hiếp không được nàng. Lục Hàm hừ lạnh một tiếng, nói: Trương Nhược Trần, ta tự tính toán giết Nhạc Lâm Sung, tự hồ cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi nếu là trốn đi, có lẽ ta còn tìm không thấy ngươi. Đã ngươi chủ động đi ra, vậy ngươi tự đi chết đi. Lục Hàm triển khai một loại tốc độ loại vũ kỹ, mảnh khảnh thân thể hóa thành liên tiếp tàn ảnh, trong một chớp mắt liền vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, một kiếm đâm về Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, hai chân có chút một rời, thân thể trực tiếp lướt ngang 5 bước xa, thập phần nhẹ nhõm tránh thoát Lục Hàm kiếm. Lục Hàm nao nao, còn chưa kịp phản ứng, chợt, trước mắt một bóng người hiện lên. Trương Nhược Trần xuất hiện đã đến Lục Hàm trước mặt, một chưởng đánh về phía lồng ngực của nàng. Long tượng quy điền, cảm giác được mặt tiền cửa hiệu mà đến trưởng phong. Lục Hàm biến sắc, muốn trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể đem chiến kiếm hoành ở trước ngực, ngăn cản Trương Nhược Trần kích tới trưởng ấn. Bành! Lục Hàm bay rớt ra ngoài xa hơn 10 thước, thân thể giống như bị gió thổi đi lạc diệp, rơi xuống mặt đất, nàng không ngừng hướng về sau rút lui. Mỗi trên mặt đất dẫm một bước, sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu. Lồng ngực của nàng cơn đau, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị chấn thương. Trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, chân khí hỗn loạn, mới đi qua một ngày, hắn như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Một ngày trước khi Lục Hàm cùng Trương Nhược Trần giao thủ thời điểm, còn có thể trình độ nhất định bên trên ngăn chặn Trương Nhược Trần. Nhưng là bây giờ, mới gần kề giao tay khẽ vẫy, thiếu chút nữa bị hắn đánh thành trọng thương. đặc biệt là Trương Nhược Trần tốc độ, quả thực nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần căn bản không để cho Lục Hàm thở dốc cơ hội. Bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, vọt tới Lục Hàm trước người. Toàn thân cơ bắp cùng cốt cách lực lượng đều điều động. Lại là một chưởng đánh tới. Huyết khí ngưng thần, Lục Hàm lập tức kích phát ra huyết mạch lực lượng. Dưới thân xuất hiện một tòa đường kính 5 mét trung đẳng huyết trận. Sau lưng của nàng ngưng tụ ra một chỉ ba đầu huyết điểu cùng một thanh huyết kiếm hư ảnh. Hội tụ thành một bức huyết khí dị tượng. Lục Hàm lực lượng cấp tốc kéo lên, tăng lên gấp đôi tả hữu. Tốc độ phản ứng cũng biến nhanh không ít. Nàng điều động sau lưng ba đầu huyết điểu hư ảnh, hướng về Trương Nhược Trần trùng kích đi qua, ngăn cản Trương Nhược Trần trưởng lực. Phá! Trương Nhược Trần một trưởng đem ba đầu huyết điểu hư ảnh đánh nát, hóa thành từng sợi tán loạn huyết khí. Một đạo âm thanh xé gió lên. Lục Hàm thi triển ra một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, chém về phía Trương Nhược Trần cái cổ. Trương Nhược Trần hướng lui về phía sau một bước, thập phần xảo diệu tránh thoát Lục Hàm kiếm chiêu. Huyết khí ngưng trận, Trương Nhược Trần cũng kích phát ra huyết mạch lực lượng. Oanh một tiếng, dưới chân mãnh liệt chấn động một cái. Một tòa đường kính 9 mét huyết trận bày biện ra đến. Cấp tốc xoay tròn, đem Lục Hàm cuốn tiến huyết trong trận. Đây là thánh cấp huyết trận. Lục Hàm rốt cục minh bạch Trương Nhược Trần tại sao lại cường đại như vậy. Nguyên lai hắn rõ ràng có thể ngưng tụ ra thánh cấp huyết trận. Chỉ có được thành thánh thiên tư người, mới có cường đại như thế huyết mạch. Tại thánh cấp huyết trong trận, Lục Hàm hoàn toàn bị Trương Nhược Trần áp chế. Căn bản không có sức hoàn thủ. Gần kề chỉ là giao thủ ba chiêu, Trương Nhược Trần liền một chưởng kích tại Lục Hàm vai phải. Bành, cường đại chưởng lực đem Lục Hàm vai phải cốt đánh gãy. Một ngụm máu tươi theo trong miệng nàng nhổ ra, bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất. Trong tay nàng cái kia một thanh kiếm cũng rời tay bay ra. Rơi trên mặt đất, Trương Nhược Trần cánh tay lâm không vung lên. Trên mặt đất kiếm bay lên, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Hắn đem kiếm chỉ tại Lục Hàm phần cổ, nói, hướng người nữ nhân như vậy, không có một bộ nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, lại không hiểu được quý trọng, chết chưa hết tội. Lục Hàm nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, cầu khẩn nói, Trương Nhược Trần, cầu ngươi không muốn giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, làm ngươi nô bộc, chỉ cần ngươi buông tha ta. Lục Hàm trong mắt phát ra một tia âm lãnh, rất nhanh lấy ra một khỏa lôi châu, hướng về Trương Nhược Trần ném đi qua. Cùng lúc đó, nàng một chưởng đập tại mặt đất, thân thể hướng về sau trượt 3 mét xa, theo trên mặt đất xoay người mà lên, hướng về xa xa bỏ chạy. Nhìn xem Lục Hàm ném ra lôi châu, Trương Nhược Trần chút nào đều không hoảng hốt trương, năm ngón tay run run, kiếm trong tay hình thành một vòng tròn. Sử dụng chân khí đem lôi châu bao vây lại, vung bay đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Oanh, lôi châu tại Lục Hàm phía trước trên không nện khai, tản mát ra từng đạo điện quang, hình thành một cỗ cường đại trùng kích lực, đem Lục Hàm chấn đắc bay ngược trở lại, lại một lần nữa té rớt đến Trương Nhược Trần dưới chân. Phốc, không có chút gì do dự, Trương Nhược Trần một kiếm đâm về Lục Hàm mi tâm. Tại nàng mi tâm lưu lại một hồng sắc vết kiếm, một giọt ửng đỏ máu tươi từ làn da giữa dòng ra. Lục Hàm thân thể bất động, mất đi tánh mạng khí tức, biến thành một cỗ xinh đẹp tử thi. Vừa rồi một kiếm kia, Trương Nhược Trần sử dụng kiếm khí, đục lỗ Lục Hàm trong óc, nhìn như chỉ có một hồng sắc điểm nhỏ, trên thực tế đã chấn vỡ Lục Hàm linh hồn. Trương Nhược Trần nhìn xem trong tay dài nhỏ sắc bén bảo kiếm, khẽ gật đầu, ngũ giai chân vũ bảo khí, có thể bán đi một cái tốt giá cả, đem cái kia một thanh bảo kiếm thu vào không gian giới chỉ. Trương Nhược Trần liền đi lấy Lục Hàm trên lưng hai cái bao phục. Trong bao quần áo không chỉ có chứa 98 gốc tam diệp thánh khí thảo, còn chứa Lục Hàm cùng Nhạc Lâm Sung mang vào xích không bí phủ đan dược cùng một ít bảo vệ tánh mạng bảo vật. Đem những bảo vật kia cùng đan dược toàn bộ thu vào không gian giới chỉ. về sau lại chậm rãi kiểm kê. Cái kia 98 gốc tam diệp thánh khí thảo, Trương Nhược Trần toàn bộ dùng ngọc chất vật chứa bảo tồn. Đã có những tam diệp thánh khí thảo này, chỗ sung yếu kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, cơ hội càng lớn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng về Quỷ Vụ Sơn nhìn thoáng qua, chỉ thấy sườn núi vách núi trên vách đá cũng dài lấy rất nhiều tam diệp thánh khí thảo. So chân núi thêm nữa, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đã đoạn trong lòng tham niệm, lầu bầu nói, hay vẫn là không muốn đi mạo hiểm rồi, không cần phải đem tánh mạng của mình đáp thượng, Quỷ Vụ Sơn quá nguy hiểm, coi như là địa cực cảnh võ giả đi vào, cũng có rất ít người có thể còn sống đi tới, tại chân núi có thể đạt được như thế phong phú thu hoạch, đã rất không tồi. Trương Nhược Trần đang định ly khai, đột nhiên, cảm giác được thiếu đi cái gì, dừng bước lại, cẩn thận hướng về mặt đất nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, Lục Hàm thi thể không thấy rồi. Trương Nhược Trần rõ ràng nhớ rõ Lục Hàm thi thể, tự nằm ở cách hắn không đến 10 mét trên mặt đất. Làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất, coi như là địa cực cảnh võ giả, cũng không có khả năng trong một gần khoảng cách, vô thanh vô tức đem thi thể trộm đi. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được sau lưng một cỗ gió rét thổi tới. Đang muốn một trưởng hướng về sau lưng đánh ra đi qua. Một chỉ lạnh như băng ngọc thủ, đem cổ của hắn nhéo ở, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Không nên động, một cái khàn khàn thanh âm, tại Trương Nhược Trần sau lưng vang lên. Sau lưng người nọ toàn thân lạnh như băng, tản mát ra cực hạn hàn khí. Đem Trương Nhược Trần trên lưng mồ hôi lạnh đông lại thành băng tinh. Trương Nhược Trần cảm giác máu của mình như là đều muốn bị đông lại. Trương Nhược Trần cố gắng bảo trì trấn định, không có quay đầu, nói, ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ai? Cái kia một thanh âm lộ ra có chút mờ mịt, cái kia một thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, thế nhưng mà Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy có chút quen tai. Cùng Lục Hàm thanh âm có chút giống nhau. Nhéo ở Trương Nhược Trần cổ cái kia một tay, đột nhiên buông ra, người nọ hướng lui về phía sau hai bước, mờ mịt không liệu lầm bầm lầu bầu. Ta là ai? Ta là ai? Thấy nàng buông tay, Trương Nhược Trần cấp tốc xông về trước đi ra ngoài, cùng nàng kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách xa, quay người hướng về sau nhìn lại. Vừa rồi cái kia một cái bắt lấy cổ của hắn người, quả nhiên là Lục Hàm. Xác thực nói là Lục Hàm thi thể. Tại sao có thể như vậy? Nàng sống thế nào đã tới? Không có khả năng. Ta rõ ràng sử dụng kiếm khí, đánh nát linh hồn của nàng. Trương Nhược Trần chằm chằm vào đứng ở đằng xa Lục Hàm. Đột nhiên, phát hiện không đúng địa phương. Lục Hàm đỉnh đầu, thậm chí có một vòng kim sắc vầng sáng. Kim sắc vầng sáng tản mát ra cường đại thánh lực. Hàn khí tùm. Tại phương viên mấy chục thước mặt đất, kết bên trên một tầng dày đặc hàn băng, đem Trương Nhược Trần làm cho không thể tới gần. Đó là bán thánh chi quang. Như thế nào sẽ xuất hiện tại Lục Hàm đỉnh đầu? Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng, nghĩ tới một cái khả năng. Thiên cực cảnh võ giả, sử dụng chân khí tẩm bổ linh hồn, có thể đem linh hồn tu luyện thành võ hồn. Bán thánh, có thể sử dụng thánh lực, đem võ hồn thai nghén thành thánh hồn. Bán thánh vẫn lạc về sau, thánh hồn cũng hãy theo tiêu tán. Nhưng là, cũng có số rất ít thánh hồn, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, không có tiêu tán, hóa thành bán thánh chi quang, rời rạc tại mộ trong đất. Quỷ Vụ Sơn là Kim Vân bán thánh vẫn lạc địa phương. Chẳng lẽ Kim Vân bán thánh thánh hồn biến thành bán thánh chi quang? Tại dưới cơ duyên xảo hợp, tiến nhập Lục Hàm thi thể, Trương Nhược Trần có chút hối hận. Sớm biết như vậy nên một kiếm chém xuống Lục Hàm cổ, cũng sẽ không tạo ra được như vậy một chỉ khủng bố quái vật. Không sai, Lục Hàm giờ phút này tự là một chỉ không thuộc mình không phải thi quái vật. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Cách chương.